Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 932, hàng giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe San San hình như cảm giác thấy gì đó, vừa quay đầu đã thấy Mộ Thiền đang đi đến, cô ta lập tức phủ đầu, đúng là hạng người nào thì sẽ dẫn cấp dưới đó theo, nhìn xem thư ký của cô ở trước mặt tôi chảnh chọe đến cỡ nào. Không phải chỉ là một thư ký sao, thật quá coi trọng bản thân. Đúng không, khóe môi Mộ Thiền cong lên tràn đầy ý cười, đi đến trước mặt của Nghe San San, nhìn cô ta. Nghe San San, nhẹ nhàng gọi một tiếng, sao, cô ta đáp lại một tiếng. Một giọng mũi vừa mới phát ra, Mộ Thiền bỗng đưa tay lên, bốp bốp bốp bốp, hai cái bạt tai qua lai giang lên mặt cô ta, trực tiếp tát đến cô ta ngã xuống đất. Ôi, đau chết đi được. Hừ, Nghe San San ngồi bệt dưới đất, đưa tay lên che mặt lại, còn cảm thấy môi miệng có tí máu chảy ra. Mộ Thiền, cô dám đánh tôi, Nghe San San bất luận thế nào cũng không dám nghĩ đến Mộ Thiền lại dám ra tay với cô. Cô nghe kỹ cho tôi, không ra tay với cô không phải vì không dám đánh cô, mà là cảm thấy đánh cô thì rất bẩn tay mình, chưa kể không nói đến chuyện An Nhiên là người của tôi, dù cho không phải người của tôi, ở Fryer cô cũng không phải chỗ để cho cô có thể ngông cuồng làm xăng làm bậy. Mộ Thiền hai tay bỏ vào túi quần tây, đôi mắt lạnh lùng tỏa ra ánh sáng u ám mang theo luồng sát khí lạnh lẽo nói. Lần cuối cùng cảnh báo cô một câu, cô vỉnh tai lên mà nghe cho rõ, nếu như muốn ở lại Hải Thành, cô tốt nhất nên kẹp đuôi mình lại mà làm người, nếu như nguyện ý rời khỏi đất nước, tôi cho cô 30 tỷ, đủ cho cô không lo ăn lo mặc cả đời. Chuyện kiếm hiệp hay, vì bạc giả, Mộ Thiền không tiếc gì 30 tỷ này. Cô nợ bạc giả quá nhiều rồi, quá nhiều món nợ ân tình chỉ 30 tỷ làm sao trả sạch được. Hơn nữa tiền là vật ngoài thân, sống mang đến chết không mang đi được cô không quá xem trọng. Cô nói cái gì? Nghe San San thờ hồn hển từ trên đất đứng dậy, luôn cảm thấy ngồi dưới đất luôn phải ngẩng đầu lên nhìn Mộ Thiền, cảm giác bản thân như người thấp kém. Cốt, tiết chữ như vàng, hừ, cô bảo tôi cốt thì tôi phải cốt sao? Cô ta cứ không đi đó. Được vậy cô hãy ngồi ở đây một lúc đi, tôi đi tham gia hội nghị, có chuyện gì chút nữa nói tiếp. Mộ Thiền liền đổi chủ ý, sau đó nói với An Nhiên. Ra ngoài trước đi, sau đó Mộ Thiền đi đến văn phòng lục tìm một số đồ, rồi mới rời đi. Hai người đi ra khỏi văn phòng, bởi vì văn phòng có camera cho nên Mộ Thiền cũng không sợ Nghe San San làm điều sằng bậy. Đóng cửa văn phòng lại, khi quay lưng An Nhiên còn đứng bên ngoài, quả nhiên là người thông minh, biết cô có lời muốn nói, cho nên An Nhiên mới luôn đợi ở trước cửa văn phòng. An Nhiên, bây giờ em, cô nói nhỏ bên tai cô ấy một lần, sau đó nói. Nhất định phải nhanh, tốc độ nhanh nhất có thể. Dạ vâng Tổng Giám Đốc, tôi nhất định sẽ hoàn thành. Sau khi dặn dò mọi chuyện xong, Mộ Thiền cầm tài liệu đi tham gia đại hội cổ đông với các cổ đông của công ty. Hội nghị là họp đột xuất, vốn dĩ là do Cố Khinh Nhiễm chủ trì cuộc họp, nhưng do thời gian một năm gần đây tập đoàn Fryer đều là do Mộ Thiền quản lý, có rất nhiều số liệu Cố Khinh Nhiễm cũng không biết cho nên chỉ có thể do cô đích thân đi chủ trì. Và cùng lúc này, Nghe San San đang ở trong văn phòng đi đến cửa của văn phòng, nhẹ nhàng kéo cửa văn phòng ra, trai nhìn phải nhìn một lượt, phát hiện hành lang vắng tanh không có một bóng người, cho nên lại nhẹ nhàng khép cửa lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta nhìn quanh văn phòng một cái, không phát hiện ra camera, thế là đi đến trước bàn làm việc của Mộ Thiền, ở ngăn tủ cuối của bàn làm việc trái lục phải lộn tìm kiếm. Nào ngờ, mọi một động tác của cô ta đều đã bị camera mini trong văn phòng ghi lại. Hừ, Mộ Thiền, đồ đàn bà không biết liêm sỉ, có tư cách gì đi tranh với tôi chứ? Dựa vào cái gì bởi vì cô thích mặc cảnh thâm, tôi lại phải đánh đổi bằng mạng sống của cả nhà mình. Kiều Vi hèn hà, nhưng chuyện này cô cũng không thoát khỏi liên quan. Cô ta vừa tìm đồ, vừa lẩm bẩm tự nói tự nghe. Có rất nhiều tài liệu trong ngăn kéo hai bên của bàn gỗ gụ, nhưng Nghe San San đối với nghiệp vụ của công ty không hiểu rõ, khoảng thời gian cùng quay về với Kiều Vi vốn dĩ không mang những chuyện cốt lõi của công ty giao cho cô ta, càng không dạy cho cô ta biết những thứ có ích cho nên đến bây giờ cô ta vẫn không biết bất cứ gì hết. Lật xem tài liệu, nhìn tới nhìn lui, bỗng phát hiện một văn kiện. Bên trên văn kiện viết là hợp đồng với tập đoàn Thịnh Chi. Nghe San San không biết đến những công ty khác nhưng lại biết đến tập đoàn Thịnh Trì của Bạc Dạ, dù cho bây giờ Bạc Dạ đã không còn ở tập đoàn Thịnh Trì. Cô ta vẫn muốn nghe ngóng những chuyện liên quan đến tập đoàn Thịnh Trì, sau đó đi nói với Bạc Dạ. Xem một lúc một tập tài liệu nội dung hợp đồng rất dày, Nghe San San căn bản là không nhớ nổi cho nên lấy điện thoại ra chụp hình. Cạch cạch cạch cạch một lúc chụp liền mấy tấm. Đúng ngay lúc này cửa văn phòng đột nhiên mở ra, An Nhiên đi vào bên trong. Nghe San San, rốt cuộc cô đang làm gì thế? Cô ấy lớn tiếng hét lên một tiếng, Nghe San San bị dọa đến tái xanh mặt mày, đôi tay rung lên một cái, điện thoại trong tay cũng rơi xuống. Cô ta nhanh tay lẹ mặt đem cất tập tài liệu đó đi, nhét vào bên trong hộp tủ, sau đó đóng hộp tủ lại. Cố tỏ ra điềm tĩnh nói, tôi làm gì cần phải báo cáo với cô hay sao, cô là ai chứ? Ở đây, không có chỗ cho cô nói chuyện đâu. Bộ dạng giả vờ làm cho An Nhiên cảm thấy buồn nôn. Nhìn thấy trên gương mặt của cô ta vẫn còn in đỏ năm dấu tay, cô ấy hừ lạnh lùng nói. Vậy thì thật khiến cô thất vọng rồi, vừa rồi Tổng Giám Đốc Mộ Thiền trước khi đi đã nói rồi, văn phòng giao cho tôi phụ trách, bây giờ tôi hoài nghi cô đánh cắp bí mật cốt lõi của công ty, cho nên cô không thể rời khỏi đây. Cô không cho tôi đi là tôi phải nghe cô sao? Cô mơ đi, Nghe San San khom người lượm điện thoại lên, cầm túi sách trực tiếp bước đến cửa. Ngăn cô ta lại, Nghe San San trực tiếp bị năm sau tên bảo vệ giữ lại, không cho Nghe San San rời đi. Các người muốn làm gì? An Nhiên, tôi phải kiện cô giảm lòng tôi. Vậy hả, vậy thì đợi cô từ trong tù ra đi rồi hãy nói với tôi những lời này. Ánh mắt An Nhiên rất khinh thường nhìn cô ta. Sau lưng, sáu tên bảo vệ đứng trước mặt Nghe San San, sắc mặt người nào người này như ôn thần, lạnh lùng nhìn chăm chăm cô ta. Ngoan ngoãn chút, đừng ép chúng tôi ra tay. Trông cũng giống với Tổng Giám Đốc Mộ Thiền của chúng ta đó chứ. Có giống đến đâu, cũng chỉ là đồ giả, đồ mạo danh, mấy tên bảo vệ anh nhìn tôi nhìn anh, nhịn không được phì cười. Nghe San San đâu thể nào nguyện ý bị người chế cười, cầm đồ lên đi thẳng về phía trước, nhưng có bảo vệ, sao có thể để cho cô ta rời đi. Trực tiếp tiến lên nhấn cô ta vào một bên tường, mặt hướng về phía tường, đôi tay đặt ở sau lưng, mặc cho cô ta vùng vẫy cũng không động đậy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các anh coi chừng cô ta cho thật kỹ, tôi đi gọi Tổng Giám Đốc Mộ Thiền. An Nhiên nói một câu, xoay người liền rời đi, không đến 5 phút cô ấy đã cùng với Mộ Thiền quay về văn phòng. Những người đến không chỉ có mỗi An Nhiên và Mộ Thiền, còn có một nhóm kỳ giả mang theo máy ảnh đi theo. Kỳ giả dưới sự mời khách của Mộ Thiền đi vào bên trong. Tổng Giám Đốc Mộ Thiền, chính là cô ta, Nghe San San vừa rồi đã lén chụp tài liệu cơ mật của công ty. An Nhiên mở miệng trước nói, lời nói đó tùy là nói cho Mộ Thiền nghe, nhưng lại cố ý chỉ về phái Nghe San San, thu hút sự chú ý của nhà báo. Trời ơi, người này quả thật là trông giống y hệt Tổng Giám Đốc Mộ Thiền. Cách chương.